chinh phục công chúa, chương 60, mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayes mới sáng ra mà chưa gì đã nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của nó. Nó nhăn nhó than vãn. Hôm nay đờ si nghỉ mà cô có lũ kia, chán quá đi. Có anh đây chốc, hắn từ đâu nhảy ra. Chơi versus anh chán lắm. Anh lại rủ em xem phim ma như lần trước, chắc em chết quá. Nó xua xua tay, cô có nha, chẳng phải tối nay đi dự tiệc Lâm Nhã sao? Hay hôm nay chúng ta đi mua sắm đi? Hắn rủ dê, đi thì đi, biết làm gì bây hát. Nó chán nản đồng ý, tại trung tâm thương mại Garden. Đi ăn trước đi, hắn, bốc bụng em đang biểu tình rùi nè. Nó mỉm cười lấy tay xoa bụng, chọn một góc bàn khuất của nhà ăn, nó xem thực đơn nhưng lắc đầu. Hắn hỏi, cô ngon sao, cô hợp khẩu vị của em AK, cô phải vậy, tại ít đồ ăn quá. Nó thản nhiên, hắn há hốc, hàm sắp sửa rớt xuống chân, hả chắc trêu, hắn đổ mồ hôi hột, nó nhanh chóng gọi món, mang tất cả các món trong thực đơn ra đây. Dạ, nữ phục vụ ngơ ngác, còn tưởng MK nghe nhầm, cô hỏi lại, tiểu thư định tổ chức tiệc ở đây sao ạ? Nó thì cô cứ làm theo đi, mệt người quá AK. Nó phất tay, vâng ạ, nữ phục vụ cúi chào. Chỉ 5 PS sau, tất cả các món ăn đã đờ si bày ra, tia si mắt trải kín hai cái bàn. Trong 15 PS nữa thì hai cái bàn đã trống trơn, còn lại toàn bát và đĩa. Em, có phải, người, KO vậy? Hắn chỉ tay lắp bắp, chả người thì gì, nó vừa lau miệng vừa nói. Heo, hắn tự nhiên bật ra rồi lấy tay bịt miệng MK. Heo cái đầu anh, thanh toán nhanh đi. Nó đứng dậy vào rảo bước, hắn cũng nhanh chóng quẹt thẻ rồi đuổi theo nó. Đi mua quần áo đi, anh chọn cho em nha. Hắn, em nhiều quần áo lắm rồi. Cô thấy chất đầy tủ rồi sao? Nó lắc đầu, nhưng anh thấy ít màu quá. Chỉ có mỗi đến trắng tím là chủ yếu versus một cái màu hồng, một cái màu xanh hết. Anh muốn anh mặc màu đỏ cơ. Hắn vừa nối gót nó vừa liên mồm. Sao em phải làm theo ý muốn của anh? Nó bỗng dưng dừng lại và quay đầu. Và thế là, bụp, hắn đâm sầm vào nó. Ui ra, nó xoa xoa đầu, anh xin lỗi, thôi mà, đi đi nha, đằng nào thì về cũng có làm gì đâu, đi đi mà, hắn vẫn tiếp tục ca thán, ok, nhảy nhảy điếc tai quá, nó cuối cùng vẫn phải chiều theo ý hắn, trong cửa hàng thời trang mang tên Style, hắn đi lòng vòng quanh quầy quần áo, váy vóc của nữ rồi cũng tìm ra đờ si 5 bộ hợp nhất versus nó. Theo ý nghĩ của hắn, tèn tén ten, thử đi này, em mặc mấy bộ này chắc đẹp lắm ớ, hắn nghe nhèn. Gì đây trời, nó chố mắt, sau đây TG sẽ tả sơ qua về 5 bộ mà hắn chọn. Bộ thứ nhất màu đỏ chói là váy cúc ngực ngắn đến đùi cực nóng bỏng. Bộ thứ hai cũng màu đỏ nhưng là váy lệch vai, chiều dài cô hơn cái kia là mấy. Trông vô cùng sexy, bộ thứ ba là váy xanh da trời có hai dây mỏng manh, nhìn rất giống váy ngủ. Bộ thứ tư là áo sát neck cam và quần đùi bò. Bộ thứ năm là chiếc áo ba lỗ trắng và chiếc váy xòe gần đến đầu gối mà đen. Hắn nhìn nó vậy thì gãi đầu, cô đẹp hả, em cô thích, đây cô phải phong cách của em trừ bộ này. Nó cầm bộ thứ 5 và đi thử, biết ngay là em sẽ chọn bộ đó mà, biết thế cô mang bộ đó ra cho xong. Mấy bộ này đẹp hơn nhiều chốc, hắn lẩm bẩm rồi nhìn mấy bộ đồ trên tay MK tiếc rẻ. Xong ỏi nè, thấy sao, nó mặc bộ đồ mới đi ra, nếu em mặc mấy bộ này thì sẽ đẹp hơn rất nhiều. Hắn nói giọng chắc nịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn mấy bộ này mà thấy gớm, anh thích thì tự đi mà mặc hen, nó nói rồi đi chọn thêm một chiếc áo khoác bò lửng phong cách cùng đôi bốt đen cao gót dài lên tận gối. Đây cũng sẽ là bộ đồ nó mặc đến dự sinh nhật Lâm Nhã. Cách chương.